Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1313, khống chế thần thi. Dương Vũ hai chủng thiên phú chi lực dung nhập thần táng khí. Tiến vào giai đoạn thứ hai, mà theo Dương Vũ thánh thể đại thành về sau, cái này giai đoạn thứ hai thiên phú chi lực càng thêm cường đại. Mỗi một cánh tay quét ngang ra ngoài, đều như là một đầu to lớn xà mãng lao ra. Thôn phệ thần thi, phong thần thối thì là tăng lên tốc độ, đá ra trận trận phong bảo chi lực. Những cái kia phong nhận có thể giảo diệt hết thảy. Dương Vũ đạt đến cấp 7 tinh văn cảnh giới về sau. Thực lực thật quá cường đại, tử vi tinh bên trên có vô biên tinh thần chi lực hạ xuống tới. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa một viên cực lớn tinh thần chi lực. Bây giờ lấy Dương Vũ sức chiến đấu đã có thể tiếp nhận cái khác đỉnh phong thánh nhân tinh thần chi lực mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Đỉnh phong thánh nhân có thể tiếp nhận một viên tinh thần chi lực. Mà Dương Vũ đã sớm siêu việt dạng này phạm trù, đạt đến 7 viên tinh thần chi lực. Nói cách khác, hắn mỗi một cấp tinh văn cảnh giới đều có thể tiếp nhận một viên tinh thần chi lực. Cấp 7 tinh văn cảnh giới có thể tiếp nhận 7 viên tinh thần chi lực. 7 viên tinh thần chi lực chồng chất lên nhau, hình thành một viên to lớn tinh thần chi lực. Kia sức chiến đấu tuyệt không phải là đùa giỡn. Đây mới là đại thành thánh thể chỗ biến thái. Tại Dương Vũ toàn lực oanh tập phía dưới, thần thi không chiếm được lợi ích, thần thể bị đánh ra từng đạo vết thương, lại tiếp tục như thế, Dương Vũ thật có khả năng đem hắn đánh chết. Thần thi đạt đến thần cảnh, cũng không phải tùy tiện liền sẽ bị đánh bại. Thần thi thi sát chi khí tạo thành một mảnh kinh khủng vực trường, đem Dương Vũ một tầng lại một tầng bao trùm. Hắn tự tin không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể ngăn cản những này thi khí. Dương Vũ tất nhiên sẽ bị hắn xử lý. Mặt khác, hắn cũng không sợ đau đớn, trừ phi hắn sinh cơ bị triệt để đánh tan, bằng không hắn có thể một mực tiếp tục đánh. Huống chi hắn tự nhận là thân thể cường đại hơn Dương Vũ, ngay tại hắn coi là có thể chiếm ưu thế thời điểm, đột nhiên có kinh khủng lôi điện chi lực hạ xuống. Điện xoa từ trường, vô biên lôi điện chi lực, một đợt tiếp một đợt tập quyển mà đến, từng cái điện xoa rào động tại thần thi phía trên, phá vỡ hắn thần thể, chui vào trong cơ thể hắn, đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Lần này thần thi sợ hãi, lôi điện chí dương chí cương lực lượng đúng lúc là hắn thi sát chi khí khắc tinh, tiếp tục phá hư hắn sinh cơ. Một mực tiếp tục như thế, hắn tất bị Dương Vũ oanh sát. Dương Vũ như là lôi thần, nắm trong tay lôi đình chi lực, rất nhiều điện xoa càng không ngừng oanh tạc lấy thần thi. Thần thi thi sát chi khí bị phá hư hầu như không còn. Thần thi sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết, con người lại một lần nữa bộc phát ra lực sát thương kinh người lượng, như là thôn phệ sinh cơ đầu lâu, phá vỡ điện xoa chi lực hướng phía Dương mở quấn quanh mà đi. Không chỉ có như thế, hắn còn thi triển tuyệt chiêu thi sơn biến. Bỗng nhiên, hắn thần thể cũng đang lớn lên, như hóa thành một tòa núi thây. Bàng bạc thi khí càng không ngừng bộc phát, vô biên lực lượng mãnh liệt mà đến. Bá đạo một trường vỗ ra ngoài, đem Dương Vũ điện xoa lực lượng hết thảy đánh nát. Hắn mặc kệ trên thân đụng phải thống khổ, dũng cảm tiến tới. Thế phải tại một chiêu này bên trong đem Dương Vũ xử lý. Dương Vũ cảm nhận được đối phương liều mạng, cũng đã không còn giữ lại chút nào. Thử một chút lực lượng của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bước kế tiếp, Dương Vũ trên người có 7 đạo to lớn tinh văn tuyến tại lưu động. Một đoàn lại một đoàn tinh thần lực lượng bao phủ mà đến. Chân phải hướng phía trước đạp đi một bước, nắm đấm như rồng đánh ra. Dương Vũ cũng liều mạng, chân vũ quyền đạo, nhật nguyệt tại nghịch chuyển, tinh thần tại nhẹ nhàng di chuyển. Chân vũ quân Lâm Thiên Hạ, dầm dập, quyền trưởng đánh vào một khối về sau. Hai cỗ sức mạnh như bẻ cành khô kinh bạo, hai tôn sinh linh đều là thổ huyết lật lui ra. Dương Vũ cùng một tôn thần thi có thể bất phân thắng bại. Phần này thực lực đúng là cực kỳ kinh người. Tại cấp 6 tinh văn cảnh giới thời điểm, Dương Vũ liền có được đồ sát thần cấp sinh linh năng lực. Kia là hắn tại mượn nhờ thần binh lợi khí cùng thiên phú tình huống dưới. Bây giờ hắn không sử dụng những cái kia át chủ bài, dựa vào thực lực cũng có thể lực chiến thần cấp sinh linh. Đây chính là hắn tiến bộ. Thần thi tại cùng Dương Vũ tách ra trong nháy mắt, không chút do dự quay người mở trốn. Một cái còn ở vào tinh văn cảnh giới nhân tộc, liền có thể đối phó hắn loại này thần cấp sinh linh. Tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, lại không lui trốn chờ đến khi nào. Đáng tiếc, Dương Vũ làm sao lại để hắn trốn đâu. Tốt như vậy khôi lỗi thần thi, sao có thể để ngươi chạy thoát? Dương Vũ quát to một tiếng, rốt cục thi triển công kích linh hồn. Thần thi có thể sống lại tới, không chỉ có là thi thể phát sinh dị biến, cũng bởi vì một lần nữa ngưng trọng linh hồn mới có thể sống tới. Ma ảnh châm, hồn lực công kích lấy ma ảnh châm càng thêm có hiệu, có thể trực tiếp đâm vào đối phương thức sâu trong linh hồn, trọng thương đối phương. Thần thi linh hồn giấu ở thi hải bên trong, thi hải cùng nhân tộc thiên linh vị trí không sai biệt lắm. Nơi đó chất chứa thi hồn, thần thi hồn so với bình thường sinh linh phải cường đại hơn. Đây là một loại biến dị tính linh hồn, có được rất cường đại năng lực tái sinh. Đương ma ảnh châm công kích đến thi hồn thời điểm, thi hồn tạo thành từng tầng phòng ngự cản trở ma ảnh châm. Đây là Dương Vũ lần đầu vận dụng ma ảnh châm thất bại. Thi chú, thần thi hồn vọt ra, kéo ra cuống họng gào lên. Thi hồn lực lượng tạo thành thi chú hướng phía Dương Vũ lao đến. Một khi bị cái này thi chú lạc ấn ở, tất nhiên sẽ trở thành thần thi khống chế khôi lỗi. Đả thần tiên đánh chính là linh hồn. Một roi hung hăng quất tới. Một đạo sắc bén lực lượng trực tiếp hướng phía thi chú rút tới. Thi chú bị trực tiếp đập nát rơi mất. Đả thần tiên lăng không bay đi, như là giọt mưa càng không ngừng đập xuống. Thần thi hồn liên tục ngăn cản, đáng tiếc vẫn bị đánh đến linh hồn lực một chút xíu đất sụp bại. Thần thi thật bị Dương Vũ đánh sợ, thu hồi thi hồn lại một lần nữa dự định trốn chạy. Đáng tiếc, ở chỗ này nào có hắn nước mà chạy trốn. Mười mấy tôn tuần yêu sư cái bóng lướt đi tới, từng kiện hình cụ hướng phía hắn phong sát đi qua. Những này tuần yêu sư lực lượng tại tuần yêu điện bên trong là cường đại nhất, liên thủ cùng một chỗ càng là tuyệt cường. Thần thi cho dù có phá trận cờ, cũng vô pháp phá được tuần yêu điện thần trận. Dương Vũ từ sau đánh tới, đả thần tiên cùng ma ảnh châm liên tục xuất kích. Trải qua một phen ác chiến về sau, rốt cục đem thần thi cầm xuống. Dương Vũ không có sử dụng thần binh, chỉ là vì giữ lại thần thi thể, nhưng không thể hủy nhục thể của hắn. Đây chính là đưa tới cửa thần cấp khôi lỗi, không thể lãng phí. Thần thi linh hồn bị xóa đi, Dương Vũ không cần một tôn còn sống thần cấp khôi lỗi, chỉ cần một tôn chết thần cấp khôi lỗi đầy đủ. Về sau dùng ngươi đến trấn áp tuần yêu điện vừa vặn. Dương Vũ thì thào nói một câu, bắt đầu khống chế cỗ này thần cấp thi tộc. Hắn tu luyện có không lỗi thuật, còn có thiên biến vạn hóa thuật, hai đại bí thuật kết hợp với nhau, hắn có thể ngưng tụ ra thi tộc linh hồn lực, tiến vào thi tộc thi hải, trợ cỗ này thần thi một lần nữa sống. Dương Vũ đạt được thiên biến vạn hóa thuật vẫn không có thể phát huy ra huyền bí của nó. Hiện tại vừa vặn có một cơ hội có thể tiểu thí nghiêu đao. Đương nhiên sẽ không buông tha. Thiên biến vạn hóa thuật vô cùng thần kỳ, có có thể để Dương Vũ linh hồn biến ra các loại khác biệt bộ dáng. Tỷ như có thể biến thành các loại linh yêu bộ dáng, có thể biến thành thực vật bộ dáng, cũng có thể biến thành những người khác bộ dáng. Nếu có một ngày, linh hồn của hắn càng ngày càng mạnh, làm đến bước này lời nói, sẽ là một loại 10 phần hoảng sợ bí thuật. Môn này thiên biến vạn hóa thuật cũng không phải ai cũng có thể tu hành. Nhất định phải có hồn thai người mới có thể tu luyện. Trùng hợp Dương Vũ liền đạt đến hồn thai tình trạng. Hắn tuần tự tu luyện, ngự hồn tâm kinh, cùng hồn quyết, linh hồn lực cường đại dương nào. Muốn tu luyện thiên biến vạn hóa thuật lại là dễ dàng nhiều. Thiên biến vạn hóa chính là muốn đem mình hồn thai biến hóa thành khác biệt hình dạng. Nhất định phải có thể rất tốt khống chế mình linh hồn lực tiến hành khác biệt trình độ đè ép. Tựa như là bóp tượng đất, có thể làm hồn thai biến hóa, mới có thể chân chính thiên biến vạn hóa. Bây giờ Dương Vũ còn chưa làm đạt được một bước này. Nhưng là muốn phân ra một bộ phận hồn lực biến hóa thành trong biển sắc thi hồn vẫn là rất dễ dàng. Đương Dương Vũ linh hồn lực rót vào trong biển sắc, hóa thành thi hồn về sau, thần thi liền sống, điểm ấy linh hồn lực không giống như là chế tạo một chương thánh chỉ linh hồn lực. Chỉ cần duy trì có thể khống chế thần thi ý chí lực là được. Dương Vũ khống chế thần thi về sau, liền để thần thi vào ở đến tuần yêu điện chỗ sâu. Về sau liền do hắn đến thủ hộ lấy tuần yêu điện. Tuần yêu điện một lần nữa lao vùn vụt. Lần này, Dương Vũ khởi động ẩn nấp trận pháp, đem tuần yêu điện ẩn giấu đi, phòng ngừa lại một lần nữa gặp gỡ phiền phức. Tại tuần yêu điện bay hướng chiến giới thời gian bên trong, Dương Vũ cùng Bạch Phát Ma Nữ đối luyện. Bạch Phát Ma Nữ thiên phú tu luyện không thể so với siêu phàm giới bên trong bất kỳ thiên kiêu kém. Đến đi đâu, chỉ là bị chậm trễ một đoạn thời gian. May mắn bị Dương Vũ cho thứ đẳng tiên dịch cùng đan dược đền bù. Theo Dương Vũ nàng còn có rất lớn tiềm chất có thể đào móc. Cho nên thừa dịp cái này thời gian ở không hảo hảo điều giáo một chút nàng. Nàng là một cái rất đẹp nữ nhân. Thậm chí so Thư Vũ Quân xinh đẹp hơn mấy phần, chỉ bất quá bình thường bị tóc trắng che chắn, không có mấy người có thể thấy được nàng dung nhan tuyệt thế. Trong lòng nàng, cả đời này nàng sẽ chỉ đối trước mắt nam nhân nở rộ. Công kích của ngươi nhanh hơn chút nữa, điểm ấy năng lượng làm sao có thể bị thương đến ta? Đem ta huyễn tưởng trở thành địch nhân của ngươi, lại hung ác một điểm. Không nên khách khí, Vân Kỳ, tiếp tục như vậy ngươi làm sao có ý tứ ở tại bản thiếu bên người. Ngươi thật sự là quá yếu, Vân Kỳ ngươi chính là nương nương khang. Bạch Phát Ma Nữ thi triển toàn thân thủ đoạn cùng Dương Vũ đối chiến. Nàng cấp 3 tinh văn cảnh giới sức chiến đấu rất cường đại. Thế nhưng là ngay cả Dương Vũ một cấp tinh văn cảnh giới thực lực đều đánh không lại. Bị Dương Vũ khinh bỉ đến không còn gì khác, Bạch Phát Ma Nữ cũng là người có tự trọng, nàng không muốn cùng Dương Vũ chênh lệch càng lúc càng lớn, càng không ngừng bộc phát năng lượng kinh người oanh sát hướng Dương Vũ. Bao quát nàng tóc bạc thiên phú cũng thi triển đi ra, chỉ là vì cho thấy nàng thật không có như vậy không chịu nổi. Nàng tóc bạc còn không có chạm đến Dương Vũ. Liền bị Dương Vũ một phát bắt được tóc đưa nàng nặng nề mà hướng xuống đất đập xuống. Cùng lúc đó, Dương Vũ như là hạt mưa công kích hung hăng đánh vào trên người nàng. Lôi đình chi đạo, rất nhiều lôi điện chi lực, một đợt tiếp một đợt hạ xuống tới, như là lôi kiếp, thật không phải ai có thể gánh vác được. Bạch Phát Ma Nữ thân thể bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Rất nhiều địa phương không nên lộ cũng hiển lộ ra, quả thực hương diễm vô cùng. Đương nàng bị đánh đến thoi thóp thời điểm, bị thả vào trong dược đỉnh đi. Hảo hảo thối thể, ngươi quá yếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.